Chàng rể chiến thần, chương 3092. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 3092. Tuy bên đối phương có 5 cao thủ, nhưng người mạnh nhất mới đến siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Trong số 4 cao thủ khác, có 2 cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, 2 cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Sau khi 2 cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong của Tống Phủ lao tới, họ không hề có sức đánh trả. Đúng là cuộc chiến nghiêng về một bên. Mấy chục giây sau, tiểu đội có 5 cao thủ đã trở thành thi thể hết. 2 cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong kia lại quay về đứng sau lưng Tống Nghị, bảo vệ hắn chặt chẽ như 2 chiến thần. Dương Chấn thầm kinh hãi. 2 cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong của Tống Phủ có sức chiến đấu cực mạnh, lại là cao thủ ngang với kiếm khách ảnh tử. Nếu họ có linh khí, có lẽ sức chiến đấu cũng sẽ đạt mức bán bộ thiên cảnh nhất phẩm. Dương Chấn bỗng cảm thấy hoảng sợ. Nếu hồi nấy Tống Nghị không đồng ý hợp tác, mà muốn ra tay với Mục Phủ, với tình hình bây giờ của Mục Phủ, họ không thể là đối thủ của 2 cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong thuộc Tống Phủ kia. Cho dù kiếm khách ảnh tử quay về, chỉ mình ông ta vẫn không làm gì được đám người Tống Nghị. Còn ai cũng muốn tranh giành với Tống Phủ không? Tống Nghị nhìn quanh, cười ha hả, cao thủ của các thế lực khác còn không dám đối mặt với Tống Nghị, đều thi nhau lùi lại mấy bước, sợ Tống Nghị hiểu lầm. Tống Nghị nói, nếu không có ai, vậy cút đi. Cao thủ của các thế lực nhìn nhau rồi quay người rút lui hết. Chỉ trong thoáng chốc, cao thủ núp quanh Mục Phủ đã lui hết, chỉ còn cao thủ của Tống Phủ. Cảm ơn. Dương Chấn chắp tay nói cảm ơn. Tống Nghị mỉm cười rồi nói, cậu đi trước đi, tôi đã đồng ý hợp tác với cậu, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Sau khi cậu sắp xếp chuyện ở Mục Phủ xong, chúng ta sẽ tới Hoài Thành. Được, Dương Chấn gật đầu, quay người trở lại Mục Phủ. Thiếu thành chủ, cậu định hợp tác với Mục Phủ thật ư? Sau khi Dương Chấn đi, một cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong chợt hỏi. Tống Nghị gật đầu, híp mắt, một thanh niên chưa đầy 30 tuổi mà đã đạt đến siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, thậm chí có thể giết cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, chắc chắn sẽ không đơn giản. Cao thủ khác trầm giọng nói, thiên phú của cậu ta đúng là rất khủng khiếp. Trước đó khi giết cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ kia, cậu ta đã dùng sức mạnh nguyên tố thủy lặng lẽ ngưng tụ 2 mũi tên nước rồi bất ngờ chọc mù mắt đối phương. Sau đó cậu ta chớp cơ hội để dùng dao găm linh khí giết đối phương. Ý thức chiến đấu rất mạnh. Con ngươi của Tống Nghị hơi co lại. Hắn nghiêm mặt nhìn cao thủ của Tống Phủ. Ông nói cậu ta đã tu luyện được sức mạnh nguyên tố thủy khi mới đến siêu phàm bát cảnh đỉnh phong ư? Cao thủ của Tống Phủ gật đầu. Không sao, tuy 2 mũi tên nước kia được che giấu rất kỹ, nhưng tôi đã nhìn thấy. Cao thủ còn lại của Tống Phủ cũng nói. Tôi cũng thấy. Tống Nghị hơi híp mắt. Tu luyện được sức mạnh nguyên tố thủy khi mới đến siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, đúng là đáng kinh ngạc. Hắn nói rồi bỗng nghiêm mặt. Điều tra cho tôi. Tôi muốn biết mọi thông tin liên quan đến cậu ta. Cách chương.